Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1238, trang 1238. Tựa như sở hữu truyện tranh nhân vật chính ở cuối cùng tổng muốn xưng vương xưng thánh giống nhau. Sở Đức hiện giờ giống như thay đổi một người, chỉ là như vậy xem như chuyện tốt sao? Mọi người không biết, nhưng là mọi người chỉ biết hiện tại Sở Đức trở nên càng ngày càng xa lạ, cùng bọn họ trong ấn tượng cái kia Sở Đức kém rất xa. Người nói một chút, Sở Đức tướng quân vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành như bây giờ? Mọi người không khỏi đem ánh mắt đầu hướng về phía tiểu phó quan, không thể không nói. Tiểu phó quan tuy rằng cho tới nay đều không quá đáng tin cậy, nhưng EQ vẫn là số 1 số 2 cao, nếu không hắn cũng không có khả năng dựa vào chính mình cái kia gà mờ trình độ liền ổn ngồi Sở Đức bên người. Đệ nhất nhân vị trí, tiểu phó quan tự hỏi nửa ngày. Sau đó nói, ta kỳ thật cũng làm không rõ Sở Đức tướng quân hiện tại đến tột cùng là làm sao vậy. Nhưng là ta tổng cảm thấy Sở Đức tướng quân hiện tại cũng không giống như là chân chính vui vẻ, hắn còn không vui. Bên cạnh lập tức có dòng người lộ ra một bộ không ủng hộ bộ dáng, hắn hiện tại nói đông, những người đó cũng không dám hướng tây, hắn hiện tại nếu nói muốn ăn cái nào trong thành thị đồ vật, ngày mai kia tòa thành liền rất có khả năng bởi vì hắn này một câu mà bị đánh hạ tới, đều đã như vậy, hắn còn có cái gì không hài lòng? Tiểu phó quan há miệng thở dốc, sau đó nói, ta cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng là vì cái gì, chẳng qua ta tổng cảm giác Sở Đức tướng quân không phải người như vậy. Tiểu phó quan cấp Sở Đức biện giải bao phủ ở mọi người bên trong, cứ việc tiểu phó quan không như vậy cảm thấy, nhưng là thực rõ ràng, kiềm giữ cùng hắn đồng dạng ý tưởng người cũng không nhiều, ngay cả nguyên bản đối Sở Đức vẫn duy chỉ tuyệt đối trung thành quân đội, gần nhất cũng đều bắt đầu đối Sở Đức có một ít phê bình kín đáo, bất quá giờ này khắc này, bọn họ đã không dám ở Sở Đức trước mặt biểu lộ ra chính mình chân thật ý tưởng, trước kia như vậy không kiêng nể gì cùng Sở Đức mở ra vui đùa thời gian, giống như vĩnh viễn đều sẽ không trở về nữa. Hiện tại toàn thế giới hiếm quý châu báu đều đặt ở Sở Đức trước mặt cung hắn lựa chọn, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, trên thế giới này không có người dám không nghe hắn, hắn uy phong cực kỳ, người tới Sở Đức tình trạng này, giống như cũng liền không cần quá để ý cái nhìn của người khác. Nhưng mà liền ở mỗi người đều cho rằng Sở Đức đã tới trên thế giới này tối cao vị trí thời điểm, Sở Đức tiểu phó quan lại tổng cảm thấy Sở Đức như là đang tìm kiếm thứ gì giống nhau. Hắn nhìn về phía những cái đó hy thế chân bảo khi là cười, nhưng là trong ánh mắt lại cũng chưa cái gì cảm xúc. Tiểu phó quan thậm chí có loại ảo giác trước mắt này hết thảy tựa hồ đều cũng không thể làm hắn vừa lòng. Chỉ là ngay cả tiểu phó quan chính mình cũng cảm thấy cái này suy đoán có chút hoang mâu. Nhưng tiểu phó quan không biết chính là Sở Đức đích xác bị hắn đoán được một nửa, này đó hư vô mờ mịt đồ vật giống như là có thể đủ lấp đầy Sở Đức nội tâm nào đó lỗ trống, liền tính bị vô mặt vẫn luôn làm lơ lại có thể như thế nào? Hắn hiện tại đã không cần cái loại này đồ vật. Sở Đức thậm chí bắt đầu cảm thấy trước kia chính mình có chút nhàm chán, nhưng mà Sở Đức không biết, liền ở hắn hiện tại phong cảnh vô hạn khi, Alice cũng chính mãn nhãn tơ máu nhìn Sở Đức bên kia tình báo. Trong ánh mắt gần như với cuồng nhiệt, cực hào, nàng nhẹ giọng nói, cùng ngoại giới trong tưởng tượng bất đồng, lúc này Alice cũng không có giống chó nhà có tang giống nhau, nàng nhìn càng thêm thị huyết Sở Đức, không thể so hiện tại càng vừa lòng. Sở Đức, người thật là càng ngày càng tiếp cận ta trong ảo tưởng dáng vẻ kia, thật là cực hào. Chương 625, hôm nay như tạ Calis cũng không sợ hãi Sở Đức có bao nhiêu trương dương, trên Thực tế, nàng chỉ sợ hãi Sở Đức không đủ trương dương, nàng đương nhiên biết hiện tại ngoại giới đối nàng đánh giá đều là bộ dáng gì, những người đó nói nàng đã so ra kém Sở Đức, nhưng là Alice nghe xong nói như vậy, ngược lại cũng không sinh khí, nàng thậm chí hy vọng những người đó có thể nhiều lời một chút. Tốt nhất đem chuyện này la hét ầm ĩ mọi người đều biết, cùng người bình thường trong tưởng tượng. Alice sức muốn hộp máu bất đồng, gần nhất, thậm chí có khả năng là Alice trong cuộc đời nhất bình tĩnh thời khắc, nàng không có bất luận cái gì. Thời khắc so hiện tại càng có thể đoán được Sở Đức trong lòng suy nghĩ, đối với Sở Đức gần nhất phẫn nộ, Alice là vui sướng, nàng khổ tâm chuẩn bị lâu như vậy bố cục nhất yêu cầu. Chính là Sở Đức phẫn nộ, Alice tin tưởng. Sở Đức hiện tại có bao nhiêu càn rỡ, chờ rơi vào nàng bẫy dập lúc sau. Sở Đức tuyệt vọng sẽ có nhiều điềm mỹ. Alice kế hoạch không chỉ có yêu cầu Sở Đức phẫn nộ, đồng thời còn cần tảng sáng một vị ưu tú gián điệp, chỉ tiếc. Từ khi sự tình lần trước qua đi, Alice tảng sáng nội bố trí hạ gián điệp cơ hồ đã bị diệt trừ không còn một mảnh, cho nên này sẽ Alice không thể không tìm kiếm mặt khác một vị gián điệp trợ giúp. Nàng liên hệ Trăng Non, vị kia xóm nghèo chung tương đương xuất sắc gián điệp. Hơn nữa sai khiến đối phương vì chính mình truyền đạt một sự kiện, ngài là nói làm bộ trong lúc vô tình đem ngài muốn kíp nổ dâu khắc thành bom sự tiết lộ cho tảng sáng người sao. Trăng Non thanh âm mềm nhẹ nói, ta rõ ràng. Thỉnh ngài không cần lo lắng, không phải tiết lộ cho tảng sáng người, mà là vô mặt, Alice thanh âm thập phần kiên quyết đến nói, không cần tính sai này giữa hai bên khác nhau, ta không để bụng tảng sáng có bao nhiêu người biết chuyện này. Nhưng là vô mặt nhất định phải rõ ràng, đã biết, Trăng Non cũng không có hỏi nhiều Alice tại sao lại như vậy phân phó, Alice thích nhất chính là Trăng Non điểm này. Nên hỏi hỏi, không nên hỏi không hỏi, nếu nàng sở hữu thủ hạ đều có Trăng Non như vậy hiểu chuyện nghe lời, vậy là tốt rồi. Hết chương.